chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cơn say rượu tối qua, phải đến tận sáng hôm sau Trầm Nhứ mới tỉnh dậy. Trầm Nhứ mở mắt ra, ánh sáng từ khe cửa sổ chiếu vào làm hàng mi cô rung lên, cô theo phản xạ quay người. Không cử động thì không sao, vừa cử động đầu óc bỗng chóng mặt, cơn đau đầu ập đến như muốn nứt ra. Trầm Nhứ nhíu mày, dùng sức ấn vào thái dương như bị kim châm, bắt đầu hối hận vì tối qua đã uống quá nhiều vì một phút bốc đồng. Cô vừa định lăn người tiếp tục ngủ, thì bất ngờ điện thoại trên đầu vang lên một tiếng chuông ngắn. Trầm Nhứ nhịn cơn đau đầu, bắt máy. Giọng Triệu Vạn Kiều lập tức vang lên từ đầu dây bên kia, có chút lo lắng. Ôi trời ơi, hôm nay sao thế, giờ này rồi mà cậu vẫn chưa đến làm việc. Trầm Nhứ giật mình bật dậy khỏi giường, ngẩng đầu nhìn lịch, sau khi nhận ra thì muốn khóc không ra nước mắt. Tối qua tớ uống say quá, nhớ nhầm ngày rồi, cứ nghĩ hôm nay được nghỉ, giờ vẫn đang nằm trên giường chưa dậy. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cười lên. Không ngờ cậu lúc nào cũng chăm chỉ, hôm nay lại là một cú lớn như thế. Trầm Nhứ lại thầm than trách tác hại của rượu, công ty có quy định, nếu có việc phải xin nghỉ phép, nếu nghỉ không có lý do mà trễ quá 3 giờ thì coi như vắng mặt, trực tiếp bị trừ lương. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đã trễ 3 tiếng rưỡi rồi. Khi Trầm Nhứ định chấp nhận số phận, thì Triệu Vạn Kiều lên tiếng. Thôi, không làm cậu sợ nữa, hôm nay may mắn cho cậu là chủ biên vẫn chưa đến, khi chị ấy tới tớ sẽ xin phép giúp cậu, chiều cậu còn tới không? Nghe vậy, Trầm Nhứ bỗng có cảm giác như vừa thoát khỏi tai họa, vội vàng nói. Cảm ơn cậu, Kiều Kiều, có cậu thật tốt hu hu, vậy cậu giúp tớ xin nghỉ buổi sáng nhé, chiều tớ đến. Được rồi, không có gì đâu, mai nhớ mời tớ uống cà phê là được. Triệu Vạn Kiều, thôi, tớ không nói nữa, đi làm đây. Trầm Nhứ, ừ, được rồi, cúp máy xong, Trầm Nhứ kéo rèm cửa trên đầu xuống, nằm lại định ngủ thêm một lát. Hiếm khi có cơ hội nghỉ ngơi, phải ngủ cho đã mới được. Nhưng không hiểu sao, dù vừa rồi còn muốn ngủ, giờ lại trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng, Trầm Nhứ quy kết nguyên nhân là do cơn đau đầu vì say rượu, quyết định dậy ăn chút gì lót dạ, uống một viên thuốc giảm đau rồi ngủ tiếp. Cô kéo chăn, xuống giường, đi vào bếp với đôi dép lê, ban đầu định rót một cốc nước uống, nhưng lại bất ngờ phát hiện trên quầy bar có một hộp thuốc dạ dày. Trầm Nhứ dừng lại, nghi ngờ đưa tay cầm hộp thuốc dạ dày lên xem. Cô chắc chắn rằng hộp thuốc này không phải do mình mua, vì lần trước bị đau dạ dày đã uống hết rồi. Hơn nữa, cô cũng không dùng loại thuốc đau dạ dày này. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy cái nồi đất trong góc nhà bếp, hiện giờ lại đang đặt trên bếp ga. Trầm Nhứ bất chợt lo lắng, nhìn xung quanh một lượt, nhưng nhanh chóng nhận ra, nếu nhà có người xấu đột nhập vào, giờ cô đâu còn có thể an yên như thế này. Sau khi loại bỏ suy nghĩ đó, Trầm Nhứ cảm thấy yên tâm hơn. Cô đặt hộp thuốc dạ dày xuống, đi đến mở nắp nồi. Ngay khi nắp nồi vừa mở ra, Trầm Nhứ ngây người. Không chỉ có một hộp thuốc dạ dày bất ngờ xuất hiện trong nhà, mà trong nồi đất trên bếp lại có cháo đã được nấu sẵn. Trầm Nhứ chớp mắt, nhà mình tối qua có phải là có cô tiền ốc đến không nhỉ? Cô chợt dừng lại, bắt đầu từ từ nhớ lại chuyện tối qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua cô và Khúc Thanh Lê đi bar uống rượu, rồi cô uống thêm vài ly, gặp Chu Hành ở hành lang quán bar. Sau khi quay lại chỗ ngồi thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, Khúc Thanh Lê bảo Hứa Chiết đưa cô về. Về đến nhà, cô vào phòng vệ sinh nôn, ra khỏi phòng vệ sinh thì người cô đã mệt lả. Rồi sau đó, cô có vẻ như đã ngủ quên mất rồi. Suy nghĩ đến đây, Trầm Nhứ dừng lại một chút. Cô cứ cảm giác trong đầu có một khoảng trống như là đã quên mất điều gì đó. Thuốc dạ dày, à đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Tối qua, cô đau dạ dày đến mức nửa đêm tỉnh dậy, hình như có nhờ Khúc Thanh Lê mang thuốc dạ dày đến cho mình. Sau đó xảy ra chuyện gì cô không nhớ rõ, xem ra thật sự là uống say quá, đến mức mất trí rồi. Cô uống thuốc xong chắc là lại ngủ tiếp, nhưng khi nhớ lại đến đây thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Cô nhìn chằm chằm vào nồi đất trước mặt, rơi vào suy tư. Không ngờ, từ sau khi Khúc Thanh Lê kết hôn lại trở thành một người vợ đảm đang thế này. Trong lúc suy nghĩ, Trầm Nhứ lấy muỗng múc một ít cháo trắng và cho vào miệng. Hương vị ngon bất ngờ, vừa vào miệng đã tan ra và cô còn thấy người nào đó chu đáo thêm đường cho cô. Có bữa sáng sẵn rồi, cô cũng lười gọi đồ ăn ngoài, cúi đầu lấy một cái bát từ trong tủ bếp, múc một bát cháo, ngồi ở quầy bar vừa lướt điện thoại vừa ăn từ từ. Những tin nhắn trong các nhóm WeChat công việc lần lượt gửi đến, mặc dù cô đã cài chế độ im lặng, nhưng mở WeChat ra vẫn thấy một loạt các dấu chấm đỏ. Cô không thể thoát nhóm, nhưng những tin nhắn trong đó cũng chẳng liên quan gì đến cô, thật sự rất phiền. Khi cô định thoát khỏi WeChat, thì Thanh thông báo nhảy ra một tin nhắn mới, từ mẹ cô, Hứa Nguyên Cầm. Trầm Nhứ đưa tay ấn vào nghe tin nhắn âm thanh. Nhứ Nhứ, dạo này công việc có bận không? Tối nay chú Tống của con đi công tác về, vừa lúc em trai con cũng về nhà, mẹ muốn gọi con về ăn cơm với gia đình. Một lúc sau, một tin nhắn khác lại gửi đến. Tối nay mẹ tự tay nấu, làm món bò hầm đỏ và canh cá chép mà con thích nhất, nhớ về ăn nhé. Trầm Nhứ dừng lại một chút nhìn vào màn hình điện thoại. Lần liên lạc gần nhất với Hứa Nguyên Cầm là 2 tháng trước, cô đã cùng bà đi bệnh viện tái khám. Mối quan hệ giữa cô và Hứa Nguyên Cầm luôn rất phức tạp. Sự yêu thương mà Hứa Nguyên Cầm dành cho cô không thể bằng tình cảm dành cho Trầm Trạch Xuyên, nhưng cũng không đến mức buông tay mặc kệ cô. Một lúc sau, cô cúi đầu nhắn lại một chữ, được cả, rồi tắt màn hình. Buổi chiều, Trầm Nhứ đến công ty đúng giờ. Cô vừa ngồi xuống, Triệu Vạn Kiều liền đến gần, thì thầm với cô. Hôm nay may thật đấy, tổng biên còn chưa tới. Cái gì? Trầm Nhứ ngẩn người. Triệu Vạn Kiều nhỏ giọng nói, nghe nói con trai của tổng biên gặp chuyện ở trường, là bạo lực học đường, mà còn là với con của người đứng đầu nữa, chắc mấy hôm nay tổng biên bận không đến được. Nghe vậy, Trầm Nhứ thoáng chốc rơi vào trạng thái thất thần. Nhưng mà cậu yên tâm, buổi sáng hôm nay tớ giúp cậu xin nghỉ rồi. Theo WeChat thì tổng biên cũng nhanh chóng đồng ý, Trầm Nhứ lấy lại tinh thần, mỉm cười. Cảm ơn cậu, Kiều Kiều. Đừng khách sáo với tớ như thế. Triệu Vạn Kiều nháy mắt với cô. Chúng ta là đồng đội cùng trong chiến hào mà. À đúng rồi, còn một tin vui muốn báo cho cậu. Tin vui gì vậy? Chu Diệp nói là anh trai cô ấy đồng ý cho chúng ta phỏng vấn rồi. Trầm Nhứ ngạc nhiên, vì sao thế? Mới hôm nay thôi, trước khi cậu đến, Chu Diệp vừa nói với tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Triệu Vạn Kiều ngẩng đầu liếc qua văn phòng. Mới đây còn ở đây, giờ không biết chạy đâu mất rồi. Cô ấy không nói rõ, đợi cô ấy về cậu tự hỏi nhé. Trầm Nhứ gật đầu, được, công việc cô chưa làm xong. Ngoài một bài báo cần chỉnh sửa trước khi xuất bản, thì còn một dự án phỏng vấn với Chu Hành nữa. Chiều nay, Trầm Nhứ mất 2 giờ để chỉnh sửa bản thảo xuất bản, rồi sau đó bắt đầu chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn với Chu Hành. Cô vốn tưởng rằng công việc kiểu này đã làm nhiều lần, rất thuần thục rồi. Nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, Trầm Nhứ mới nhận ra, mấy năm qua cô gần như chẳng biết gì về Chu Hành, thậm chí còn không bằng Triệu Vạn Kiều, người vừa mới thu thập tài liệu gần đây, cô ấy còn hiểu về anh nhiều hơn cô. Ký ức của cô về Chu Hành gần như chỉ dừng lại ở mùa hè năm ấy. Cô chỉ biết anh thích chơi xe, có tài năng đặc biệt trong bộ môn thể thao đua xe, bắt đầu luyện tập karting từ khi 7 tuổi, luôn tham gia các cuộc thi trong lĩnh vực này. Đạt thành tích xuất sắc ở các giải F4, F3, F2 và trước kỳ thi đại học, anh đã có bằng lái siêu xe, đủ điều kiện lái xe F1. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô chỉ biết Chu Hành đã ra nước ngoài, dù sao đua xe công thức 1 cũng là môn thể thao quốc tế, còn anh đạt được thành tích gì trong lĩnh vực này, Trầm Nhứ không còn theo dõi nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút, cô cũng biết, với tài năng bẩm sinh như Chu Hành, trong lĩnh vực mà anh thành thạo, chắc chắn sẽ rất thành công và rực rỡ. Trầm Nhứ thu xếp lại suy nghĩ, đứng dậy đi qua gõ nhẹ lên bàn Triệu Vạn Kiều. Cưng à, đưa cho tớ những tài liệu cậu thu thập được về Chu Hành đi. Triệu Vạn Kiều mỉm cười đưa tài liệu cho cô, chế nhạo. Cô Trầm từ khi nào cũng cần phải xem tài liệu và viết đề cương thế này vậy? Không giống phong cách của cậu chút nào. Trầm Nhứ nhận lấy, tìm một lý do rồi nói. Cũng tại dạo này quá bận, chưa kịp xem thôi. Thật không? Triệu Vạn Kiều cười tủm tỉm, hóng chuyện. Cậu bạn cũ của cậu đẹp trai như thế, lại còn biết lái xe đua. Hồi xưa ở trường chắc chắn là nhân vật nổi bật rồi. Chắc không ít cô gái theo đuổi đâu nhỉ? Chắc vậy, nhưng tớ không rõ lắm. Trầm Nhứ không muốn nói thêm. Thực tế, lúc học trung học, không ai rõ chuyện của Chu Hành hơn cô. Chu Hành đúng là người nổi bật ở trường, những cô gái theo đuổi anh không chỉ có trong trường mà còn có rất nhiều người ngoài trường. Thời cấp 3, Chu Hành thường xuyên tham gia các cuộc thi đua xe lớn nhỏ, mỗi lần về đều có thể mang một hoặc hai giải thưởng lớn. Dù anh không quá chú tâm vào việc học nhưng lãnh đạo trường vẫn rất quý trọng anh, vì dù có nhiều học sinh giỏi nhưng không mấy ai có thể giành được giải thưởng trên sân chơi quốc tế như vậy, cũng coi như là vinh danh cho trường. Quả thực, gọi anh là nhân vật nổi bật cũng không sai, nghe vậy, Triệu Vạn Kiều không nghi ngờ gì thêm. Cũng đúng vậy, trông cậu cũng không giống người quan tâm mấy tin đồn nhảm trong trường, nhìn là biết Kiều học sinh ngoan, luôn đứng trong top 3 của lớp. Trầm Nhứ mím môi, không lên tiếng, nhưng mà hai người hồi học cấp 3 thật sự không gặp nhau à? Triệu Vạn Kiều nhớ lại chuyện hôm qua ở quán bar. Sao tớ cứ cảm thấy thái độ của anh ấy với cậu kỳ lạ quá? Trầm Nhứ lắc đầu, tớ cũng không biết nữa, thôi đừng nói nữa, tớ đi tiếp tục chỉnh sửa đề cương đây. Ừ, đi đi đi, tranh thủ khi tổng biên không có ở đây, tớ tiếp tục làm việc. Trầm Nhứ cầm tài liệu trở lại chỗ ngồi, cúi đầu xem lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vạn Kiều thu thập rất đầy đủ, những thông tin có thể tìm được trên mạng cô ấy gần như đã sắp xếp hết, thậm chí còn có một số tin tức nội bộ mà trên mạng không có. Trầm Nhứ mất gần 3 tiếng đồng hồ để chỉnh lý xong, nhìn đồng hồ thì đã sắp hết giờ làm, cô dừng lại lưu tài liệu, rồi tắt máy tính. Tối nay đã hứa với Hứa Nguyên Cầm là sẽ qua ăn cơm, cô không thể đến muộn. Hôm nay tổng biên không có ở công ty, Trầm Nhứ hiếm khi có chốt thời gian nghỉ ngơi, xuống lầu sớm hơn 10 phút. Còn chưa đến giờ tan làm, dưới lầu có vẻ khá vắng. Trầm Nhứ vừa bước xuống tầng 1, từ xa đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc dựa vào tường ở cửa. Là Chu Hành, cô vô thức giảm tốc độ bước chân. Hôm nay anh mặc đồ rất chỉnh tề, như vừa tham gia một sự kiện chính thức nào đó. Bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc áo ở cổ mở ra, trông rất thoải mái, tự do. Chắc là đến đón Chu Diệp tan làm. Trầm Nhứ nghĩ vậy, cô định đi qua chào hỏi anh, dù sao sau này còn phải hợp tác. Nhưng lại nghĩ đến chuyện hôm qua hai người chia tay không vui ở hành lang quán bar, cô cảm thấy có lẽ không cần thiết phải chào hỏi. Đang suy nghĩ vậy, Trầm Nhứ không biết thế nào lại đi đến gần cửa. Cô không dừng lại, khi sắp bước qua trước mặt anh, thì đột nhiên Chu Hành gọi tên cô. Trầm Nhứ hơi dừng bước, ngạc nhiên quay đầu, đối diện với ánh mắt hơi lạnh lùng của anh. Cô ngập ngừng một lúc, hỏi, có chuyện gì không? Hôm qua, Chu Hành đã nói hết tất cả. Cô vẫn có chút tự nhận thức. Chu Hành nhướng mày, đôi mắt anh không thể nhìn rõ cảm xúc. Em không có gì muốn nói với tôi à? Cái gì? Trầm Nhứ hơi ngẩn người, không hiểu anh đang nói gì. Nghe vậy, anh khẽ hừ một tiếng, như thể cảm thấy điều này vừa buồn cười lại vừa dễ đoán. Sau đó, anh nhét điện thoại vào túi, đứng thẳng người bước về phía cô, cúi đầu nhìn cô từ trên cao. Nhìn vẻ mặt em là biết không định nhận tội rồi phải không? Cách chương.